Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 241, kẻ yếu cùng cường giả. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh ngược lại cũng không phải kẻ ngu dốt. Nhìn lấy sương mù đột nhiên sản sinh, nhao nhao hét lớn, không tốt, chúng ta trúng kế. Tiện nhân kia, nàng muốn dùng sương mù khốn cho phép chúng ta, sau đó thi triển nàng đạo tâm. Nhưng mà, sương trắng quá tốt đẹp nồng, bọn hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Hai vị cường giả, các ngươi thật thông minh, đáng tiếc, đáp đúng cũng không thường. Một tiếng trêu tức tiếng cười vang lên, thế giới cát vàng cùng sương mù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trở lại Lâm Truy Thành bên ngoài trên gò núi. Lâm Tử Viêm và Nhạc Thanh cảm thấy may mắn, liền muốn bỏ mạng chạy như điên. Một khi bị Mộ Hàm Hương đạo tâm vây khốn, bọn hắn tu vi liền sẽ lập tức về không. Nhưng mà, hai người còn không có nhấc chân lên. Bọn hắn phát hiện, bên trong kinh mạch linh khí vẫn còn đang lưu động. Nhưng không có một chút xíu linh khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hai người cứng ngắc quét mắt bốn phía. Sau một khắc, một thanh ngân thương, phốc xì, một tiếng từ Nhạc Thanh miệng ngực xuyên thủng mà qua. Cùng thời khắc đó, một thanh thất thải dương cung khoát lên Lâm Tử Viêm trên cổ. Dùng sức vặn một cái đầu lâu bay về phía trên cao, hai bờ vai, máu chảy ồ ạt, Lâm Tử Viêm mở to con mắt, mờ mịt mà nhìn mình hai bờ vai cái kia máu chảy ồ ạt chỗ cũng không có đầu lâu. Sau một khắc, con ngươi hơi hơi rúc, ta cái đầu, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại Lâm Truy bầu trời xoay quanh. Lâm Tử Viêm cái đầu rơi ở trên mặt đất, cút rất xa, mới dừng lại. Miệng càng không ngừng khẽ trương khẽ hợp, lại không thanh âm, hắn hai mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt trừng ra. Cực độ hoảng sợ, mà ở bên kia, Nhạc Thanh cúi đầu nhìn chính mình miệng ngực, cái kia từ sau lưng trực tiếp đừng chui mà vào đầu thương. Tại ánh ban mai chiếu xuống phản xạ ra kinh người quang mang. Há hốc mồm, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, ngẩng đầu, trong miệng như trước điệp lấy tiên huyết. Nhạc Thanh vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Không có khả năng, làm sao có thể, hai chúng ta hạ cấp đạo thần làm sao sẽ bại bởi một cái hạ cấp võ thánh cùng một cái hạ cấp đạo. Tông, đây chính là mấy cái đại giai đoạn thực lực sai biệt a. Một cái thương lão thân ảnh từ chân trời thời gian mấy cái nháy mắt liền đến trước mặt. Là Hồ Cổ, Hồ Cổ ý cười đầy mặt đĩa, mà... Hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Nhạc Thanh nói. Bản tọa cũng tặng ngươi một câu. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, không nên quá kiêu ngạo. Thật sự coi chính mình là cái gì cường giả. Còn nhắc nhở đồ đệ của ta kẻ yếu muốn cục đuôi đối nhân xử thế. Chớ không phải là muốn cười người chết. Chính là bởi vì loại người như ngươi tự cho là đúng cường giả phế vật cảm giác mình tài trí hơn. Người, cho nên người mới có thể thua ở trong mắt người không chịu nổi một kích người. Cường giả chân, chính, mới là nên đê điều làm người người. Hồ Cổ gặp Nhạc Thanh như trước vẻ mặt mê man. Lại nói, bởi vì, thời gian luân hồi không ngừng. Mặc kệ là cường giả hay là kẻ yếu. Đều tại đi tới một lần lại lượt cường giả cùng kẻ yếu trao đổi vui chơi. Tôn trọng người khác. Mới có thể để cho mình sống được lâu dài hơn. Lấy cường giả tự cho mình là. Cuối cùng, người cũng bất quá là bị khác một cường giả coi là kẻ yếu phế vật. Nhạc Thanh lần nữa phun ra búng. Máu tươi lớn nói. Ta không biết. Tiền bối. Ta không biết. Mộ Hàm Hương hai tay dùng sức nhất truyền. Ngân thương cực nhanh tại Nhạc Thanh miệng ngực chuyển ra một cái động lớn. Rút ra ngân thương. Nhìn lấy Nhạc Thanh ngã xuống. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, không có vĩnh viễn cường giả, chỉ có tương đối kẻ yếu. Hồ Cổ kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, nói, ngươi thân thể này, Mộ Hàm Hương tay phải run lên, đem ngân thương thượng tiên huyết run rẩy sạch sẽ. Lúc này mới nói, đây là ta từ một vị ta tôn kính tiền bối nơi đó học được kỹ năng. Mỗi lần thi triển sau đó, đều có 12 canh giờ hội bảo trì loại trạng thái này. Sau đó thân thể sẽ rơi vào dài đến 12 canh giờ suy sụp thời kỳ. Vô pháp xuất ra bên trong kinh mạch linh khí. Hồ Cổ khen, có thể nghĩ ra loại kỹ năng này người cũng là một vị cường giả. Mộ Hàm Hương trong đầu hiển hiện đại trưởng lão Âm Dung Tiếu Mạo. Trên mặt hiển hiện một tia buồn bã nói. Đúng, nàng cũng là cho rằng cường giả. Nói xong, Mộ Hàm Hương lên tinh thần. Từ Nhạc Thanh cùng Lâm Tử Viêm trên thi thể mỗi người gỡ xuống nhẫn chữ vật. Đem bên trong thanh sắc ngọc bội cùng tử sắc tơ lụa lấy ra. Đưa cho Hồ Cổ nói. Tiền bối, cái này hai cái là bán thần khí. Ngươi cầm a. Hồ Cổ cười khoát tay một cái nói. Đây là hai vợ chồng các ngươi chiến thắng đối thủ chiến lợi phẩm. Bản tọa liền không cần. Đi thôi. Bản tọa mang bọn ngươi đi Tề Quốc nội vụ chỗ. Hôm qua đã chào hỏi. Mộ Hàm Hương nắm thanh sắc ngọc bội cùng tử sắc tơ lụa nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười nói. Sư phụ để ngươi cầm. Ngươi sẽ cầm a. Một chuyến ba người tiến vào Lâm Truy Thành. Tìm được Vương Cung. Đi tới nội vụ chỗ. Một gã chuyên môn phụ trách trong sự quản lý vụ nội vụ sử dụng mang theo Hồ Cổ. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đi tới nội vụ chỗ tàng thư chỗ. Nơi đây, hơn 10 cái gian phòng đều là giá sách cùng thư tịch. Chứa đựng đại hoang từ trước từng cái vương triều hưng suy lịch sử. Bên trong, còn rất nhiều đối vương triều hưng suy đưa đến tính quyết định tác dụng người truyện ký ghi chép. Hồ Cổ lôi kéo nội vụ xuất ra đi bên ngoài nói chuyện đi. Chỉ để lại Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hai người ở bên trong chung quanh liếc nhìn sách sử. Ghi chép, mỗi cái vương triều đều có chuyên môn giá sách ghi lại nó sự tích. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương tìm được tiền triều thương ghi chép lúc. Lại có chút thất vọng. Quả nhiên như Tần Tinh Văn nói. Về tiền triều thương ghi chép sách sử đều bị cháy sạch không còn một mảnh. Cái này giá sách bên trong, chỉ trưng bày lấy đơn giản một chút nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa đều là Tề Quốc một ít sử quan nghe được đồn đãi mà thôi. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương ứng tiền trước đầu ngón chân muốn đỡ mà với không tới. Gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng dáng dấp, Trình Thanh Hàn suýt chút nữa bật cười. Tại Mộ Hàm Hương một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, Trình Thanh Hàn hai tay chống tại nàng dưới nách. Một tay lấy nàng phóng tới trên bả vai mình. Cúi đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn cũng đang chăm chú đĩa. Mà, lật xem sách, Mộ Hàm Hương một tay mím môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cháy sạch nóng lên. Một lúc lâu, Mộ Hàm Hương mới mò xuống hai bên khuôn mặt. Từ trên giá sách cầm lấy một vài bức quyển trục lật xem. Trong tàng thư thất im ắng, chỉ có thường thường đĩa. Mà, truyền đến miếng trúc lật qua lật lại thanh âm. Hồi lâu, Trình Thanh Hàn đem một phần quyển trục đưa cho Mộ Hàm Hương nói. Tiền triều thương đời thứ 17 hoàng đế Thương Minh đế vô cùng yêu quý thập thất hoàng tử. Nhưng mà thập thất hoàng tử ở bên trong thân thể hỏa độc. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa. Trong cung thái y thúc thủ vô sách, Bắc Minh vương hướng Thương Minh đế tiến cử hải thần cung. Mộ Hàm Hương lật ra quyển trục liếc mắt, nhìn, hơi nhíu lấy chân mày to. Đem quyển trục trả về, lại bắt đầu tiếp tục đọc qua quyển trục. Chỉ chốc lát sau, Mộ Hàm Hương khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói. Hải thần cung lấy cửu chuyển hoàn hồn thuật trị liệu thập thất hoàng tử. Trên đường cự tuyệt trị liệu, Thương Minh đế giận dữ. Bắc Minh vương vì hải thần cung cầu tình. Hải thần cung vì báo đáp Bắc Minh vương cứu giúp tình. Đem thủ tịch đại đệ tử gả cho Bắc Minh vương. Kết tần tấn chi hảo. Trình Thanh Hàn tiếp nhận Mộ Hàm Hương trong tay quyển trục. Liếc một cái, lắc lắc đầu nói. Cái này sử quan ghi chép rõ ràng xảy ra vấn đề. Bất quá cũng khó vì hắn. Những thứ này đều là biểu hiện ra. Căn cứ ảo cảnh lộ ra thị. Gả cho Bắc Minh vương chắc là thủ tịch đại đệ tử muội muội. Chỉ là, không nghĩ tới. Hải thần cung dĩ nhiên dùng cửu chuyển hoàn hồn thuật trị liệu qua thập thất hoàng tử. Trên đường cự tuyệt trị liệu, ta nhớ được hải thần cung cung chủ trước khi lâm chung nói qua. Cửu chuyển hoàn hồn thuật diệt tuyệt nhân tính, hoặc là cũng là bởi vì cửu chuyển hoàn hồn thuật. Diệt tuyệt nhân tính, cho nên hải thần cung cung chủ cự tuyệt cứu trị thập thất hoàng tử. Thật là, đến cùng như thế nào cái diệt tuyệt nhân tính? Mộ Hàm Hương khó hiểu nói. Trình Thanh Hàn lắc đầu, tiếp tục lật xem quyển trục. Chỉ chốc lát sau, lại tìm đến một phần quyển trục đưa cho Mộ Hàm Hương nói. Thập thất hoàng tử bệnh nặng, Thương Minh đế tính khí càng thêm táo bạo. Thừa tướng Lý Khuyết đẩy ra cực hàn chi địa có bất tử truyền thuyết, hoặc là có thể cứu sống thập thất hoàng tử. Mộ Hàm Hương hai tay run nhẹ nhẹ, nói cách khác, cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết thật là ở tiền triều Thương trước đó liền tồn tại. Có thể Lý Khuyết làm sao sẽ biết? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.